Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 86, báo tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quầy Hồ gần như lao như bay đến xưởng in, rồi lại nhanh chóng quay trở về, không còn cách nào khác. Vì khách quý quá lớn đến, bầu không khí căng thẳng, nếu động tác không nhanh, thư quán này sẽ gặp đại họa mất. Đông ra, sách đã đến rồi, đưa cho Khánh Vương Điện Hạ, Hà Đại Nhân và... Tân Diệu nhìn thiếu niên mặc áo lam, ngập ngừng một chút. Thiếu niên áo lam ngẩng đầu lên, ta họ Đới và Đới công tử, mỗi người một quyển. Trưởng quầy Hồ vâng giả, vừa định bước đến gần Khánh Vương thì đã bị thị vệ bên cạnh ngăn lại. Đưa đây, Khánh Vương lười biếng nói. Thị vệ ngăn trưởng quầy Hồ lấy sách, xé đai lưng kiểm tra một hồi, sau đó mới hai tay dâng lên Khánh Vương. Đai lưng là phụ kiện đặc trưng của sách mới phát hành, chủ yếu là các loại truyện giải trí, vòng quanh sách bằng dải giấy hơi cứng. Phải xé ra mới có thể đọc nội dung bên trong. Điều này nhằm ngăn chặn những người đọc, ké, sách, với những cuốn như chuyện giải trí, khi người ta đã xem lướt qua thì ai còn mua nữa. Hành động xé đai lưng của thị vệ khiến Tân Diệu không khỏi nhìn về phía Hạ Thanh Tiêu. Trong lòng nổi lên một phỏng đoán, không lẽ Hà Đại Nhân vì ghét đai lưng này nên chỉ đọc du ký, không đụng đến chuyện giải trí. Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ nhận sách, cất vào trong áo. Đới Trạch thì lại thản nhiên mở sách ra đọc ngay, bộ dạng như chẳng quan tâm đến ai. Ồ, quả nhiên là một ác quỷ. Thấy được nút thắt ở phần đầu của câu chuyện, Đới Trạch đột nhiên vỗ đùi. Trong sảnh sách, mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn hắn. Trong tình cảnh này, lại có người thực sự đọc sách sao? Không phải Hầu gia bận sao? Khánh Vương thấy Hạ Thanh Tiêu chưa có ý rời đi, liền cười hỏi. Hôm nay không bận. Xem ra Bắc Chấn Phủ Tư dưới tay Hầu gia thật nhẹ nhàng, thanh thản. Đa tạ Khánh Vương Điện Hạ khen ngợi. Khánh Vương đột nhiên đứng dậy, nét mặt mang theo chút không vui. Phụ hoàng giao Bắc Chấn Phủ Tư cho Hầu gia là gửi gắm kỳ vọng lớn lao, Hầu gia đừng làm phụ hoàng thất vọng. Hạ Thanh Tiêu vẫn bình thản đáp, đa tạ Khánh Vương Điện Hạ nhắc nhở. Biểu đệ, đi thôi. Khánh Vương phất tay áo, bước vài bước về phía cửa, rồi dừng lại. Quay đầu nhìn Tân Diệu. Chẳng hay cô nương xưng hô thế nào. Dân nữ họ Khấu. Thư quán này rất khá. Sau này e rằng ta sẽ thường đến đây làm phiền Khấu tiểu thư rồi. Tân Diệu mỉm cười. Khánh Vương Điện Hạ thường đến. Thư quán sẽ được thêm phần long trọng. Khánh Vương nhìn sâu vào đôi mắt cười của thiếu nữ. Sau đó quay người bước ra ngoài cửa. Rồi lại phát hiện Đới Trạch vẫn chưa đi theo. Biểu đệ, Đới Trạch đang cúi đầu đọc sách. Ngẩng lên với vẻ mặt mơ màng. Khánh Vương hơi nhếch khóe miệng, người định ở lại đây sao? À, không phải, Đới Trạch vội vàng đứng dậy, nhét sách vào trong áo rồi chạy tới. Ra khỏi thư quán, Khánh Vương nghiêng đầu hỏi, Khấu tiểu thư này, lai lịch ra sao? Câu hỏi này làm Đới Trạch khó xử, ta ít đến khu vực này, thật không biết, nơi này lại gần quốc tử giám, thật xui xẻo. Với biểu huynh là hoàng tử, Đới Trạch không dám sơ suất, liếc mắt thấy một người quen biết. Mạnh Phỉ, Đới Trạch vẫy tay gọi thiếu niên trong nhóm thiếu niên đang đi đến phía này. Mạnh Phỉ nhìn rõ là Đới Trạch thì hơi nhíu mày, sau đó thấy Khánh Vương đứng cạnh hắn thì âm thầm kêu khổ, không thể không tiến tới. Mấy thiếu niên đi cùng Mạnh Phỉ cũng là con cháu quan lại, có người nhận ra Khánh Vương, có người chưa có cơ hội gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhận ra thì không dám phớt lờ, còn người chưa nhận ra thì cũng theo các đồng môn tiến lên chào hỏi. Bái kiến Khánh Vương Điện Hạ, Mạnh Phỉ kính cẩn hành lễ với Khánh Vương, ba người còn lại cũng theo sau hành lễ. Khánh Vương chỉ nhìn Mạnh Phỉ, bổn vương nhớ ngươi là cháu trai của Mạnh Tế Tử. Câu này làm Đới Trạch thầm lắc đầu, đây chính là lý do khiến hắn không ưa gì Mạnh Phỉ. Quốc tử giám mà hắn ghét cay ghét đắng, thì chính gia gia của Mạnh Phỉ lại là người đứng đầu. Ban đầu mỗi khi gặp Mạnh Phỉ hắn đều tránh xa. Mãi sau mới nghe nói Mạnh Phỉ hay bị Mạnh Tế Tửu đánh đòn vì không chịu học hành đàng hoàng, lúc này mới thấy hắn có chút vừa mắt. Mạnh Phỉ, ngươi từng đến thư quán Thanh Tùng chưa? Mạnh Phỉ nhìn Đới Trạch, đã đến, sao vậy à? Thư quán Thanh Tùng ở gần quốc tử giám như vậy, bảo chưa đến thì cũng chẳng ai tin. Hôm nay ta cùng biểu ca đến đó, phát hiện đông ra thư quán Thanh Tùng là một cô nương. Ngươi có biết lai lịch của nàng không? Tuổi nhỏ mà dám mở cả một thư quán lớn thế kia. Nghe vậy, hai người đi cùng Mạnh Phỉ không khỏi nhìn về phía một người. Đoạn Vân Lãng có chút lúng túng, ngây người ra. Khánh Vương và Đới Trạch sao lại để ý đến biểu muội của hắn? Không hay rồi, chẳng lẽ là thấy biểu muội xinh đẹp, muốn cưỡng ép? Mạnh Phỉ ho nhẹ, kéo sự chú ý của mọi người trở lại. Việc này thì ta biết đôi chút, Đông gia thư quán Thanh Tùng họ Khấu là ngoại tôn nữ của Đoạn Thiếu Khanh ở Thái Phó Tự, vì mất song thân nên sống tại nhà ngoại tổ. Nghe nói, tổ đồ nàng lúc còn sống cũng từng mở thư quán, Khấu tiểu thư lớn lên, muốn nối nghiệp tổ phụ, nên thuê lại thư quán Thanh Tùng. Lý do Tân Diệu mở thư quán cũng là do Phủ Thiếu Khanh chủ ý lan truyền, nếu không, một cô nương không nơi nương tựa lại đột ngột dọn ra ngoài sống, Phủ Thiếu Khanh sẽ khó bề che giấu chuyện này. Thì ra Khấu tiểu thư cũng là quý nữ, Đới Trạch ra vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Khánh Vương. Thân phận không đến nỗi tệ, nếu biểu ca thích, cũng có thể thu vào vương phủ. Khánh Vương nhìn thấu suy nghĩ của biểu đệ, liếc mắt cảnh cáo, hờ hững nói. Người gặp bằng hữu rồi, vậy cứ trò chuyện đi. Mạnh Phỉ cố nhịn, khẽ nhếch môi. Hắn nào có chuyện gì để nói với Đới Trạch chứ? Đới Trạch hiển nhiên cũng nghĩ vậy, chỉ là gặp mặt nói mấy câu, biểu ca, chúng ta đi thôi. Trên đường trở về, Đới Trạch cười cười. Biểu ca, lần tới đến thư quán, gọi ta cùng đi nhé. Khánh Vương liếc mắt, người đừng có suy nghĩ linh tinh. Biểu ca không có ý gì với Khấu tiểu thư. Đới Trạch ngẩn ra, huynh không phải đã từng nói nhìn nàng có vẻ quen mắt sao? Thường gặp tiểu cô nương xinh đẹp, biểu ca hắn đều hay nói vậy mà. Người nghĩ ta là ngươi, thấy một cô nương dung mạo xinh đẹp liền động tâm sao? Người chẳng lẽ không nhận ra, Khấu tiểu thư có quan hệ không bình thường với Trường Lạc Hầu. Đới Trạch nhếch môi, Trường Lạc Hầu là cái gì, đâu xứng đi giày cho biểu ca. Biểu ca nếu thật sự vừa mắt, hắn dám tranh với biểu ca ư? Khánh Vương chẳng muốn phí lời với biểu đệ đầu óc chỉ nghĩ đến nữ sắc này nữa. Mau về thôi, khi bóng dáng Khánh Vương và những người kia đã khuất, Đoạn Vân Lãng lo lắng. Các ngươi đi trước, ta vào thư quán nói mấy lời với biểu muội. Ba người Mạnh Phỉ vô cùng thông cảm cho đồng môn. Đi đi, đi đi. Đoạn Vân Lãng lao nhanh vào thư quán. Biểu muội, không xong rồi. Nhưng vừa vào thấy Hạ Thanh Tiêu, lời còn lại lập tức tắt ngúm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Diệu bước tới, biểu ca, có chuyện gì sao? Đoạn Vân Lãng liếc nhìn Hạ Thanh Tiêu, hạ giọng nói. Ta và đồng môn ra ngoài mua đồ, gặp phải Khánh Vương và Đới Trạch ở phủ Cố Xương Bá, họ cứ hỏi về muội. Biểu muội, ta thấy họ đang có ý đồ với muội đó. Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ nhìn sang, dù tiếng nhỏ, nhưng hắn nghe rất rõ. Cách chương.